Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Túy Mỹ Tương Tây. 24, cái gì? Người nói này trúc sọt đạo cụ bao nhiêu tiền một cái? Hứa Thần khiếp sợ thất thanh, Hầu Phi Hổ đám người cũng kinh ngạc đến đứng lên, bao quanh vây quanh Miêu Phương Phỉ. Bọn họ mới vừa thăm dò xong anh Trúc Miêu chạy quanh thân trở về. Liền nghe thế sao cái tạc nứt tin tức 3.000 tích phân một cái. Miêu Phương Phỉ không biết lặp lại bao nhiêu lần. Trong mắt ý cười như cũ chưa giảm. Các người trước đến xem, tính tình cấp Triệu Hoành đồ gấp không chờ nổi sách lên một cái trúc sọt. Ngay sau đó liền vì chính mình trong đầu vang lên Lữ Quán Thanh kinh sở, ngài được đến mấu chốt. Đạo cụ, hảo gia hỏa. Miêu đổi ánh mắt quả nhiên độc ác, mập mạp vui vẻ ra mặt. Giờ ngón tay cái lên. Nghe xong hắn này khen, Miêu Phương Phỉ cười lắc lắc đầu. Không phải ta ánh mắt độc ác, bính đạo hắn. Hắn cũng không có liên quan bán cái gì lẫn lộn loại vật phẩm. Lữ khách ở không tiếp xúc đến đạo cụ trước, cũng sẽ không biết này đến tột cùng có phải hay không mấu chốt đạo cụ. Hơn nữa đại bộ phận hướng dẫn du lịch đều sẽ đem mấu chốt đạo cụ cột lấy mặt khác rác rưởi ngoạn ý. Cùng nhau bán, tuy rằng lữ quán quy định, hướng dẫn du lịch chướng giới tối cao không thể vượt qua tiến giới gấp 3. Nhưng người có nhân đạo, chuột có chuột chiêu, rất nhiều hướng dẫn du lịch chui, mua sắm điểm có thể cùng lữ khách làm giao dịch chỗ trống. Tùy tiện nhặt điểm cục đá cỏ dại linh tinh bán cho lữ khách. Chờ các lữ khách mua đủ rồi nhất định mức rác rưởi sau, mới có thể làm cho bọn họ mua sắm đạo cụ. Lữ quán vốn dĩ ý đồ là mấu chốt đạo cụ cùng mặt khác đạo cụ trộn lẫn bán, khảo nghiệm lữ khách ánh mắt, lại bị hướng dẫn du lịch như vậy lợi dụng. Có chút hướng dẫn du lịch vì gom tiền, thật có thể nói là không từ bất cứ việc xấu nào. Miêu Phương Phỉ gặp được quá không từ thủ đoạn dưỡng heo lưu hướng dẫn du lịch, so sánh với dưới bính đạo thế nhưng có vẻ có điểm đáng yêu. Ngươi là nói bính đạo trực tiếp liền đem giỏ che bán cho chúng ta? Úc Hòa An lắp bắp, cũng là không thể tin được. Đúng vậy lão Nghiêu, ngươi lại nhìn kỹ xem này giỏ che. Hầu Phi Hổ đem một cái trúc sọt đưa cho Úc Hòa An, cảm khái thở dài, lặp lại nói: đây chính là bình thường cấp đạo cụ. Hắn nói chuyện khi Lâm Hy mới vừa đem một cái giỏ che ôm vào trong ngực, nheo lại đôi mắt cười, hạnh phúc tràn đầy bộ dáng. Ngay sau đó hắn khiếp sợ trợn to mắt, tinh xảo anh trúc sọt, bình thường cấp, ngọa tào, bình thường cấp. Ở đây mọi người lúc này mới chú ý tới điểm này. Khiếp sợ thanh hết đợt này đến đợt khác, bình thường cấp làm sao vậy? Úc Hòa An bên người Úc Hòa Tuệ tiếp nhận trúc sọt, tả hữu đi xem, tò mò nhỏ giọng nói: chỉ là cái bình thường trúc sọt mà thôi nha. Ai, tiểu đệ ngươi là tham gia lữ trình thiếu. Úc Hòa An thô giáp đại trưởng vỗ vỗ Úc Hòa Tuệ đầu, hàm hậu cười nói: lữ quán sẽ không cấp chúng ta quá nhiều phương tiện. Đúng vậy, phía trước ở mua sắm điểm mua được đồ vật đều là rách nát cấp. Miêu Phương Phỉ cười gật đầu: nhất lạn đều không thể trực tiếp dùng, chúng ta mua tới cũng chỉ có thể làm tham khảo, nối tiếp xuống dưới hạng mục trợ giúp hữu hạn. Nhưng này trúc sọt trực tiếp chính là bình thường cấp, có thể cho chúng ta tỉnh đi không ít thời gian. Qua đi liền tính ở mua sắm điểm hoa lại giá cao cách, cũng chỉ có thể mua được rách nát cấp đạo cụ. Này cơ hồ là các lữ khách chung thường thức. Bọn họ mua sắm đạo cụ, phần lớn là vì lấy lòng hướng dẫn du lịch, hoặc là căn cứ đạo cụ suy đoán kế tiếp hạng mục, trước thời gian làm chuẩn bị. Đến nỗi đạo cụ thật có thể ở hạng mục chung khởi đến bao lớn tác dụng, vậy chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Cho nên hiện tại, bắt được tinh xảo anh trúc sọt, Miêu Phương Phỉ mới có thể vẫn luôn đang cười. Cái này đạo cụ là có thể sử dụng. Cứ như vậy ở kế tiếp hành trình hạng mục chung đại gia liền sẽ càng có nắm chắc. Cũng không cần lãng phí thời gian ở suy đoán thượng. có thể càng cẩn thận tìm tòi chung quanh. Mẹ nó, đáng chết hướng dẫn du lịch. Triệu Hoành Đồ bỗng nhiên hung hăng nắm chặt quyền. Nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt hung ác, hắn nghĩ đến sự tình. Mặt khác lữ khách cũng nghĩ đến, phía trước bọn họ cho rằng mua sắm điểm chỉ có thể mua được rách nát cấp đạo cụ. Đây là lẽ thường, nhưng hiện tại nhìn trong tay giỏ tre. Hiển nhiên đó là không hợp với lẽ thường. Là những cái đó tham lam rác rưởi hướng dẫn du lịch. Thu bọn họ như vậy nhiều tích phân. Lại chỉ đem nhất rác rưởi đồ vật bán cho bọn họ. Đáng chết hướng dẫn du lịch. Đáng chết. Triệu Hoành Đồ vành mắt phiếm hồng. Gắt gao cúi đầu. Cảm xúc rõ ràng không đúng. Hầu Phi Hồ an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hướng đại gia thấp giọng giải thích nói. Hoành Đồ ở phía trước lữ trình có cái bằng hữu. Hoa sở hữu tích phân ở mua sắm điểm mua đạo cụ. Kết quả, đạo cụ cũng không phải vạn năng. Rách nát cấp đạo cụ lại có thể tạo được bao lớn tác dụng đâu. Đến cuối cùng chỉ có thể là không có tích phân. Cũng không có tánh mạng, lúc ấy liền kém nửa phút. Uông Tư Bá là có thể từ đoàn xiếc thú ra tới. Liền kém nửa phút, bọn họ hạng mục là tại quái vật đoàn xiếc thú sắm vai vai hề. 30 phút nổi không bị quái vật phát hiện. Lúc ấy mua sắm điểm bán đạo cụ là vai hề trang phục, rách nát cấp vai hề trang phục. Phi thường khinh bạc dễ toái. Uông Tư Bá căng 29 phút. Kết quả kia trang phục ở cuối cùng 1 phút bị dây thép một quải. Thế nhưng từ trung gian trực tiếp vỡ ra. Làm hắn hoàn toàn bại lộ tại quái vật nhóm trước mặt, trước cấp cho hy vọng. Lại cuối cùng tuyệt vọng. Không ai tới kịp đi cứu Uông Tư Bá. Bằng hữu bị quái vật sinh xé nuốt ăn cảnh tượng. Là Triệu Hoành Đồ vĩnh viễn ác mộng, Hảo Hoành Đồ. Đều đi qua, Vương Bành Phái an ủi nói. Tưởng để điếu thuốc qua đi. Lại đột nhiên nhớ tới Triệu Hoành Đồ còn không biết có hay không thành niên. Kia điếu thuốc xoay cái vòng. Lại nhét đến chính mình trong miệng. Lẩm bẩm, này đồ phá hoại thế đạo. Đồ phá hoại hướng dẫn du lịch, đồ phá hoại. Trừ bính đạo bên ngoài mặt khác hướng dẫn du lịch, Úc Hòa An bổ sung nói. Hắn bàn tay to ôm trúc sọt, tay đều ở khẽ run. Cảm động mạc danh, tốt như vậy đạo cụ, tốt như vậy sọt, mới 3.000 A, 3.000 tích phân liền mua được. Miêu đội, người sẽ không cùng bính đạo chém giới đi, đúng vậy miêu đội. Này sọt bán thế nào như vậy tiện nghi? Úc Hòa An như vậy vừa nói. Đại gia lực chú ý lại quay lại đến tiền thưởng. Hầu Phi Hồ cũng là lo lắng thấp giọng nói. Hướng dẫn du lịch nhóm đều thích tích phân. Bính đạo như vậy cương. Lại chiếu cố chúng ta. Nhiều cấp chút tích phân là hẳn là, đúng vậy miêu đổi. Đại gia lãnh ngươi tình. Nhưng tưởng nhiều cấp bính đạo chút tích phân cũng là thật sự. Ngươi sẽ không thật cấp bính đạo chém giới đi, nhìn đại gia lo lắng không tán đồng ánh mắt. Miêu Phương Phỉ trong lòng thở dài. Đúng vậy, nàng cũng là như vậy tưởng. Huống chi này giỏ tre là bình thường cấp đạo cụ. 3.000 tích phân lại phiên gấp đôi đều không quá, chính là. Không có biện pháp, ta cần thiết chém giới a. Miêu Phương Phỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Các ngươi biết bính đạo ra giá nhiều ít sao? Nhiều ít a? Úc Hòa An lắp bắp. Im nơi này còn có điểm tích phân. Miêu đội nghe im nói. Có đôi khi này tích phân là không thể tỉnh, chẳng lẽ là 1.000.000 tích phân? Thạch Đào suy đoán, không tha sờ sờ trúc sọt. Tiểu Tâm đem nó thả lại đi. Biểu tình nghiêm túc, miêu đội, ta biết ngươi là vì đại gia hảo. Hy vọng mỗi người đều có thể có đạo cụ. Nhưng phía trước đuổi thi thời điểm. Không có đạo cụ đại gia không phải cũng lại đây sao? Có bính đạo ở. Ta tin tưởng chúng ta chỉ cần nỗ lực đua kính. Sống sót hy vọng là rất lớn. Đúng vậy, miêu đội là cái dạng này à. Nếu không ngươi lại. Cùng bính đạo nói một chút đi. Này thật không phải chém giới thời điểm. Ai nói ta hướng giá thấp chém. Xem đại gia như vậy. Miêu Phương Phỉ cũng là thở dài. Nàng biết Bính Chín nói ra giá cả có bao nhiêu đáng sợ. Ngay cả nàng mới vừa nghe thời điểm cũng chấn kinh rồi sau một lúc lâu. Chém giới khi mới không có phát huy hảo, nàng cũng không bán cái nút. Nói, Bính đạo ra giá 1000 tích phân, lời kia vừa thốt ra. Toàn trường yên tĩnh sau một lúc lâu. Lạch cạch một chút, Vương Bành Phái thiếu chút nữa không đem trong tay trúc sọt rớt đến trên mặt đất. Trợn mắt há hốc mồm. Nhiều, nhiều ít, 1000 tích phân, Miêu Phương Phỉ không chê phiền lụy lặp lại. Cười khổ nói, người nói này giá cả, ta có thể không chém sao, chẳng lẽ còn thật 1000 tích phân một cái từ Bính đạo nơi đó mua. Hoắc, kia nhưng không được, mọi người đều bị hoảng sợ. Úc Hòa An vội vàng xua tay. Không được, kia nhưng không được, Bính đạo khảo nghiệm ngươi đâu. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy, Miêu Phương Phỉ lòng còn sợ hãi thở ra khẩu khí. Cho nên ta trực tiếp chém 50 chiếc, không đại khí. Vẫn là không đại khí a, Hứa Thần lắc lắc đầu. Ở bên cạnh ra chủ ý. Này đạo cụ liền tính bán 5000 tích phân cũng là bình thường giới. Miêu đội ngươi nếu muốn làm Bính đạo cao hứng nói. Nên trực tiếp chém 100 chiếc này giỏ che phóng khác hướng dẫn du lịch nơi đó. Ít nhất đến 1 vạn 1 vạn 5 tích phân một cái. Liền tính chém 100 chiếc. Cũng là thiếu điểm, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao. Nhưng chúng ta Bính đạo cũng không phải là kia trung dưỡng heo lưu hướng dẫn du lịch Miêu Phương. Phỉ tức giận hoành Hứa Thần liếc mắt một cái. Buồn bực nói. Hắn là. Sao? Sao có thể dùng thường nhân tư duy suy nghĩ à? Liền này 50 chiếc. Hắn còn không hài lòng. 1 2 phải cùng ta chém tới 20 chiếc. Người nói này ta như thế nào có thể đáp ứng, tuy rằng trước lữ trình Bính Chín không nổi điên. Nhưng rốt cuộc là đồ tể lưu hướng dẫn du lịch. Từ hắn thân thể dị biến là có thể nhìn ra tới, hướng dẫn du lịch không đem điên phát đến lữ khách. Trên người liền đủ bọn họ thắp nhang cảm tạ. Ở địa phương khác điên điểm cũng là bình thường hiện tượng. Hơn nữa đồ tể lưu hướng dẫn du lịch bản thân liền không phải thực để ý tích phân. Ở bán đạo cụ thượng ăn xài phung phí cũng là có thể lý giải, so sánh với nói là chém giới. Đến càng như là ở khảo nghiệm Miêu Phương Phỉ, làm như nghĩ đến cái gì. Miêu Phương Phỉ biểu tình hơi dùng mình, mặc không lên tiếng quan sát người khác, cửu ca liền ái khảo nghiệm người, Lâm Hy có điểm đố kỵ lầm. Bẩm nói, như là ở ghen ghét bị khảo nghiệm người không phải hắn. Nhưng Miêu Phương Phỉ đám người nghe xong hắn nói tán đồng gật đầu, Bính đạo thật sự. Lão khảo nghiệm ta làm cái gì? Ta nói muốn 50 chiếc mua. Khẳng định là thành tâm a, Miêu Phương Phỉ nửa là oán giận. Nửa là cảm thán. Không nghĩ tới nàng lời này truyền tới xem phát sóng trực tiếp lữ khách lỗ tai. Quả thực cùng khoe ra giường như ta cùng Bính đạo đối chém 10 phút. Rốt cuộc làm hắn đồng ý 30 chiếc bán ra, Miêu Phương Phỉ đối kết quả này cũng không quá vừa lòng. Chính là không có biện pháp. Phát sầu nói, ta nào dám cùng Bính đạo vẫn luôn chém giới a. Bính đạo áp lực, ai, đúng vậy, vừa nghe Miêu Phương Phỉ ở Bính Chín khảo nghiệm dưới áp lực căng 15 phút. Đại gia cũng liền không trách nàng. Thậm chí xem Miêu Phương Phỉ trong ánh mắt đều có điểm sùng kính, có thể ở Bính đạo uy áp hạ căng. 10 phút, không hổ là Miêu đội. Bính đạo thật tốt a, Úc Hòa An lâu dài trầm mặc. Lại mở miệng khi cảm động đã có điểm nghẹn ngào, 3000 tích phân a. Chỉ dùng 3000 tích phân liền mua được a, Thạch Đào biểu tình phức tạp. Qua lại vuốt ve trong lòng ngực trúc sọt, Bính đạo này. Ai? Quá hào phóng, Vương Bành Phái hung hăng trừ điếu thuốc. Biểu tình cùng mặt khác lữ khách bất đồng. Lại là có điểm phát sầu. Chính là không rất giống Bính đạo a. Ai, không biết sao, lòng ta liền rất hư. Tiểu Lâm, ngươi cảm thấy đâu? Cửu ca chính là cửu ca, Lâm Hy thấp giọng nói. Ngữ khí lại rất kiên định. Ta sẽ vẫn luôn đi theo cửu ca, đúng vậy. Hiện tại tưởng cái này cũng vô dụng, Miêu Phương Phỉ cũng cảm thấy bính chín cùng trong lời đồn không quá giống nhau, nhưng nghe đồn này đồ vật cũng không thể tận tin. Nàng trong lòng liền chưa từng có hoài nghi bính chín ý niệm, liền mau đến cơm chiều lúc. Đại gia trước giao lưu một chút đi, Miêu Phương Phỉ ánh mắt đảo qua lữ đội các thành viên. Biểu tình nghiêm túc lên, ở Miêu Phương Phỉ đi tìm bính chín mua đồ vật thời điểm. Mặt khác lữ khách cũng không nhàn rỗi, mà là chia làm hai tổ. Một tổ từ Vương Bành Phái mang đội, một tổ từ Triệu Hoành Đồ mang đội. Phân biệt đi thăm dò anh Trúc Miêu trại chung quanh khu vực, mọi người đều là lão lữ khách. Sẽ không giống tay mới lữ khách như vậy lang thang không có mục tiêu. Ánh mắt một đám sắc bén thực, tìm được đều là manh mối mấu chốt, nghe hắn nói như vậy. Những người khác cũng chính xác lên. Ở Vương Bành Phái khiêm nhượng hạ, Triệu Hoành Đồ trước mở miệng. Thiếu niên biểu tình có điểm ngưng trọng. Chúng ta đầu tiên là từ phá xe chở nước nơi đó vẫn luôn dọc theo Tiểu Long Khê hướng về phía trước. Du tàu. Sau đó, chúng ta ở bên dòng suối cao mặt cỏ phát hiện một mảnh dã mồ. Sao? Sao, đây là một ngày phất nhanh à? Miêu Phương Phỉ rời đi sau. Bán ra tám chúc sọt vệ tuân vui dạo dực nằm ở mềm mại trên giường lớn số tích phân. Một cái chúc sọt bán 3.000. Miêu Phương Phỉ mua 8. Cái này làm cho vệ tuân trực tiếp cuồng ôm 2.400, nháy mắt phất nhanh. Đây là vệ tuân hiện tại tin tức hướng dẫn du lịch tin tức danh hiệu. Bính chín, chỉ tại đây chàng lữ trình chung. Giai vị, bạc trắng 5 sao. Bính chín giai vị, tử vong đếm ngược 16 giờ 38 phút 26 giây tích phân. 24.300 tinh thần ô nhiễm giá trị. San, 53, này Miêu Phương Phỉ nhưng thật ra tâm nhãn nhiều, hồi tưởng khởi vừa rồi giao lưu. Vệ tuân hừ cười một tiếng, tưởng thử ta, đương hắn không biết hướng dẫn du lịch bán cho lữ khách vật phẩm. Nhiều nhất chỉ có thể phiên tiến giới gấp 3 giá sao. Miêu Phương Phỉ mở miệng tung ra cái 5 lần giá cả. Lừa gạt ai đâu, cái gọi là tiến giới. Là vệ tuân từ ô lão lục nơi đó nhập hàng giá cả. Theo lý thuyết một cái giỏ tre vệ tuân tối cao có thể bán 1.555 gấp 3. Nhưng hắn vẫn là cầu một tay ổn, đến gõ một chút tuy là nói như vậy. Nhưng đồ lười biếng vệ tuân vẫn là nằm ở trên giường không lên. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có cố tình đi gián sát bính chín nhân thiết. Theo đuổi kích thích trên đường không cần lại cho chính mình trang tầng gông xiềng, Miêu Phương Phỉ. Nếu là thực sự có cũng đủ năng lực, cho nàng lớn hơn nữa quyền lợi cũng không sao. Bởi vì vệ tuân trước mắt, có càng cảm thấy hứng thú sự tình ở, làm ta nhìn xem. Đến tột cùng ai là trà trộn vào tới quỷ đâu, vệ tuân lầm bầm lầu bầu. Trong mắt lập lòe hưng phấn quang. Ngón tay câu được câu không điểm mềm mại gối đầu, ngay từ đầu lữ trình liền biểu lộ. Đây là cái có 8 gã lữ khách tinh xảo tiểu đoàn, nhưng là Triệu Hoành Đồ, Hầu Phi Hổ, Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào, Vương Bành Phái, Lâm Hy, Hứa Thần, Úc Hòa An, Úc Hòa Tuệ, đây là 9 người, không biết từ khi nào bắt đầu. Vệ tuân phát hiện. Lữ trong đội lặng yên nhiều ra tới một người, tác giả có lời muốn nói. Đối Miêu Phương Phỉ tâm nhãn nhiều bất đồng lý giải Miêu Phương Phỉ. Bính đạo khẳng định là ở thử ta. Vệ tuân, Miêu Phương Phỉ khẳng định là ở thử ta. Hết chương.